làn khói thuốc tỏa ra mờ mịt, bay xung quanh trong làn khói thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net